Thần cấp may mắn. Chương 10, 10, 4 tệ mua 12 chai bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, chúng thưởng xác suất rất cao. Ca hôm nay thế nhưng là hảo vận. Liền mua cái này. Cách thức chúng thưởng như thế nào? Vương Hạo nhìn lấy ông chủ. Hỏi, là ở trên nắp chai sao? Đúng, trên nắp chai có. Ông chủ cười ha hà. Vẻ mặt bày ra bộ dáng gian thương. Thế nào? Muốn mua mấy chai đem về thử xem hay không? Bia này chắc trích phần trăm cho ông không thấp nhỉ? Vương Hạo lé mắt nhìn ông ta một chút. Tính lừa phỉnh ta, con mẹ nó, bị tiểu tử này nhìn ra. Ông chủ vội vàng ho khan hai tiếng. Khụ khụ, nào có, ta đây không phải đã nói xác suất trúng thưởng rất cao hay sao? Người cũng đừng không biết nhìn người tốt. Cũng được, Vương Hạo sờ cầm một cái. Bao nhiêu tiền một bình? 4 tệ một bình. Ông chủ nhanh như điện chớp, trực tiếp lấy ra một bình. Ngươi xem cái bình này một chút. Con hàng này, tuyệt đối là hàng thượng đẳng. Lại nói, 4 tệ ngươi mua không thiệt thòi. Cũng mua không mắc mưu. Thế nào, lấy mấy bình? Trước tiên lấy một bình cho ta thử xem. Vương Hạo tiếp nhận bình rượu. Trực tiếp từ một bên cầm một cái mở nút chai mở ra. Ông chủ nhìn đều không kịp phản ứng. Ngươi bây giờ liền mở sao? Đúng thế. Vương Hạo cầm nắp bình trái xem phải xem. Ấy, ông chủ, phía trên này viết lại thêm một bình có phải là ta trúng thưởng rồi hay không? Tiểu tử này thật đúng là trúng thưởng. Ông chủ ngẩn người một chút, sau đó vội vàng đoạt lấy nắp bình. Nhìn kỹ ba lần, một lát gật đầu. Đúng, không sai, cái này chính là trúng thưởng. Châu bò như vậy sao? Oa ha ha ha ha ha ha. Cái này tốt, cái này tốt. Chần chờ gì chứ? Còn không mau đem đến cho ta một bình. Vương Hạo thổi tiếng huýt sáo. Ngươi sẽ không phải muốn quỵt nợ chứ? Đừng nói với ta là cần phải thêm tiền nha. Làm sao có thể như vậy? Ông ta không nói hai lời lại lấy ra thêm một bình. Cho ngươi. Tiểu tử ngươi hôm nay thật đúng là vận khí tốt nha. Mua một bình lại được thêm một bình. Đương nhiên, Vương Hạo trực tiếp đem bình này giật lấy. Ấy, ông chủ, lại được một bình. Ông chủ, con mẹ nó, tình huống hôm nay như thế nào? Mua một bình trúng một bình. Lấy một bình lại trúng một bình. Ông chủ ngay lập tức liền có cảm giác mình bị chó cắn. Tuy nhiên không có cách nào. Quy củ vừa rồi đều đã nói xong. Hiện tại không thực hiện khẳng định không được. Thế là lại lấy ra thêm một bình. Vương Hạo lần này lại trực tiếp mở ra. Xem xét nắp bình. Vui vẻ nói. Ha ha ha ha. Ông chủ ngươi đây là muốn tặng sao? Lại thêm một bình. Ông chủ. Con mẹ nó. Hôm nay quả thực là gặp quỷ rồi. Xác suất trúng thưởng cao như vậy sao? Thế là Vương Hạo lại bắt đầu lấy bình thứ tư. Lại trúng một bình. Ông chủ. Bình thứ năm. Lại trúng một bình. Ông chủ, bình thứ 6, thứ 7, thứ 8, tiếp tục, thứ 10, thứ 11, thứ 12, chấm, ai nha, không tệ, bình cuối cùng này không có. Ông chủ, người nhìn xem cái này cũng không được tốt lắm. Vương Hạo rất là hàm xúc cười cười. Sau đó nhìn ông chủ nói, người xem cái này, nhiều rượu như vậy ta cũng không có biện pháp cầm hết nha. Dứt khoát lấy cho ta một cái thùng đi. Liền cái két bia Trung Hải này là được. Ông chủ cảm thấy cả người của hắn hôm nay không tốt cho lắm. Người thì tốt rồi. Lấy 4 tệ mua 12 chai bia còn muốn lấy thêm thùng đựng bia. Ngươi xem lời này của ngươi kìa. Vương Hạo cười hì hì. Không phải do ta vận khí tốt sao? Dù sao ngươi cũng không có tổn hại tiền bạc. Về nhà rồi. Ôm bia vào trong nhà. Mẹ hắn hiếu kỳ hỏi, vì sao con mua một lần nhiều bia như vậy? Những chai bia này tại sao đều mở ra hết rồi? À, ban đêm con tính cùng với cha uống nhiều thêm một chút. Vương Hạo nâng cốc bỏ trên đất, dương dương lông mày, hôm nay cao hứng, đến phòng bếp giúp mẹ, mới vừa rửa sạch hai cây hành, tiếng mở cửa vang lên lần nữa. Cha hắn trở về, hôm nay tìm được việc làm sao? Hỗn tiểu tử này ngày nào cũng làm cho mọi người lo lắng. Cha hắn vừa vào cửa chính là một trận lầm bầm. Như thế thành tên ăn bám còn có thể tìm vợ thế nào được? Làm sao chúng ta có thể ôm được cháu nội? Con chó này từ đâu tới? Tiểu Bạch, mèo ô, lão ba. Kêu gào, chó này rất ngoan nha. Còn biết ra nghênh đón ta. So với tên hỗn tiểu tử Hạo Nhi còn tốt hơn nhiều. Lão già nhà ngươi nói cái gì đó? Sao ngươi lại dám xem thường Hạo Nhi của ta? Lúc này mẹ hắn đặt con dao xuống đất. Trực tiếp từ trong phòng bếp lao ra. Ta cho ngươi biết Hạo Nhi không phải ngày nào cũng đáng ghét như ngươi nói. Không phải là ta xem thường nó. Chẳng phải là ta về ngay lập tức rồi sao? Ông ba thay dép xong. Nói, vì sao mỗi ngày ta đều phải làm mệt chết? Còn không phải là vì kiếm nhiều tiền để dành mua nhà cho nó cưới vợ ư? Mấu chốt là hai ông bà già chúng ta liều sống liều chết kiếm tiền còn nó thì ở nhà tiêu dao tự tại được sao? Dù sao bản thân nó cũng phải cố gắng. Bằng không đợi đến tương lai hai chúng ta có cái gì bất chắc. Nó dựa vào cái gì để nuôi chính mình? Phi, người không thể nói lời tốt đẹp được sao? Lão mẹ bĩu môi nói. Nói cho ngươi biết, Hạo Nhi nhà ta hôm nay đã tìm được việc. Làm cộng tác viên ở một cái công ty. 1 tháng 2.400. Thứ hai đi làm. Thật sao? Ông ba không khỏi trừng to hai mắt. Hưng phấn nói. Được nha Hạo Nhi. Có tiền đồ. Ha ha. Đợi chút nữa cha con mình mỗi người làm vài chén. Cái này cần phải chúc mừng mới được. Vương Hạo cười hì hì sờ cái mũi sụt sịt nói. Hắc hắc. Chúc mừng. Cái đấy nhất định phải chúc mừng. Rất nhanh đồ ăn đều đã được đem lên. Cùng cha hắn mỗi người cầm lên một bình. Cha hắn vừa uống vừa nói. Ai nha, tiểu tử ngươi. Ban đầu ta không có để ý tốt đến ngươi. Kết quả cuối cùng chọn phải cái trường đại học gà mờ gì đó. Tốt nghiệp ra cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đi học bổ túc 1 năm. Cuối cùng hiện tại ngươi cũng lớn rồi. Lúc trước ta đi làm mụ nội nó làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 1 tháng mới cho 2.200. Còn nói không thích thì liền cút xéo. Không phải là khi dễ người sao? Hiện tại tốt hơn. Công việc này của ngươi mặc dù vẫn là không có bao nhiêu tiền. Tuy nhiên tốt xấu cũng là một cái mở đầu tốt. Không sai. Cha, kỳ thật cũng không tốt như vậy đâu. Vương Hạo có chút ngượng ngùng. Chỉ làm có 2 tháng. Về sau đoán chừng lại vẫn phải đi tìm việc làm. Cái đó không sợ. Cha hắn biểu thị không để ý chút nào. Ta đã nói với ngươi. Nam tử hán đại trượng phu làm việc không phải ở chỗ kết quả. Mà ở tại quá trình. Ngươi cố gắng hết sức là được. Về phần kết quả như thế nào thì đó không phải trọng yếu. Có thể được tuyển chính thức. Đó là vận khí của ngươi. Không thể tuyển chính thức cái đấy chính là còn chưa tới thời điểm. Mấu chốt là ngươi biết kiếm tiền nuôi sống bản thân. Có cái tâm này là được. Công việc này làm xong. Cái thành phố Trung Hải này lớn như vậy. Chẳng lẽ còn tìm không được công việc thích hợp cho ngươi sao? Cho nên không cần phải xấu hổ. Tới tới tới. Tiếp ta cạn một cái. Vương Hạo tranh thủ thời gian giơ chai rượu lên. Cùng cha cụng một cái. Dô. Cách chương.